Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1998, chương 1999, đánh giết. Diêm Phượng Minh đi qua Tam Trọng Thiên, đồng thời ở bên kia đợi đếm rõ số lượng vạn năm thời gian. Có thể nói kiến thức rộng rãi, mặc dù hắn chưa từng gặp qua thánh binh mảnh vỡ, nhưng giờ phút này đối mặt cái này thần thiết lúc. Ẩn ẩn có loại cảm giác, đây chính là thánh binh vỡ vụn mảnh vỡ. Chết, hắn đã vọt tới Lục Ly bên người, trong thân thể lại xông tới rất nhiều hư không trùng. Hắn biết lần này là hắn sau cùng cơ hội, hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy. Gào thét một tiếng, đánh ra thiên đạo quyền đối Lục Ly hung hăng đập tới. Xem ai chết, Lục Ly vung lên thần thiết. Trở tay dùng sức vỗ, thần thiết cùng Diêm Phượng Minh nắm đấm va chạm mà lên. Thần thiết cùng thiết quyền trùng điệp đánh vào nhau, một đạo trầm muộn nổ vang vang lên, cũng không có Lục Ly trong dự liệu xương vỡ vụn thanh âm, mà là Diêm Phượng Minh cánh tay trực tiếp bị nát thành bột mịn. Thân thể của hắn cũng bị đánh bay ra ngoài. Ếch, Lục Ly trơ mắt nhìn xem Diêm Phượng Minh bị đánh bay. Tiếp lấy thân thể của hắn thế mà nứt xuất ra đạo đạo khe hở. Giống như là một cái vỏ trứng gà chậm rãi phá vỡ. Diêm Phượng Minh cái kia độc nhãn bên trong đều là vẻ kinh hãi. Trong miệng lần nữa phun ra bốn chữ. Thánh phẩm toái phiến. Diêm Phượng Minh thân thể chia năm xẻ bầy. Một đạo u hồn theo đầu hắn bên trong chui ra. Kia là một cái người tí hon màu đen bộ dáng. Kia tiểu nhân bay đi, liền muốn hướng nơi xa bỏ chạy. Tàn hồn, Lục Ly đôi mắt sáng lên, trong tay quỷ châu quang mũi nhọn lóe lên. Diêm Phượng Minh thân thể tàn khuyết bên trong một cái quỷ ảnh bay ra hướng cái kia người tí hon màu đen phóng đi, quỷ ảnh tốc độ nhanh hơn, thoáng cái đuổi kịp người tí hon màu đen quấn quanh đi vào. Tại bị quỷ ảnh bao phủ về sau, người tí hon màu đen trốn không thoát, từng đạo không gian ba động phúc tán mà đến. Lục Ly nhận được một cái truyền âm. Tiểu tử, ta đã chết, người ngay cả ta tàn hồn đều không buông tha, người đã chết. Giữ lại tàn hồn có tác dụng gì, chẳng lẽ ngươi còn có thể khởi tử hồi sinh không thành? Lục Ly lạnh lùng mở miệng nói ra, cái này tàn hồn hắn là tuyệt đối sẽ không để nó chạy đi. Bằng không hắn có được thánh binh mảnh vỡ sự tình hội sẽ truyền ra, đoán chừng toàn bộ nhị trọng thiên cường giả đều sẽ đuổi giết hắn. Diêm Phượng Minh tàn hồn muốn chạy trốn ra đi, tự nhiên là có mục đích của hắn. Đầu tiên là muốn kiện biết Hắc Viêm Điện người, thánh binh mảnh vỡ sự tình, mặt khác là muốn kiện biết cổ mộ sự tình. Còn có là nghĩ phù hộ bọn hắn nhất mạch chi nhân. Dù sao hắn tàn hồn một ngày không có tiêu tán, bọn hắn nhất mạch kia tự coi như có chỗ dựa. Quỷ ảnh bắt đầu thôn phệ hắn tàn hồn. Nội tâm của hắn kinh hãi, cắn răng lần nữa truyền âm nói, tiểu tử, lưu ta tàn hồn, ta mang ngươi ra ngoài, nếu không ngươi vĩnh viễn tìm không thấy lối ra. Lục Ly nội tâm khẽ động, giống như Diêm Phượng Minh có thể mang theo hắn tìm tới lối ra cũng là không tệ. Hắn nghĩ nghĩ nói ra. Được, ngươi dẫn đường đi. Lục Ly khống chế quỷ ảnh thu hồi. Diêm Phượng Minh tàn hồn thế mà không nói gì. Hóa thành một đạo lưu quang hướng nơi xa bay đi. Tốc độ nhưng so sánh tam kiếp hậu kỳ. So với hắn lúc đầu. Sao thì ra là tốc độ chậm rất nhiều. Đi. Lục Ly biết Diêm Phượng Minh khẳng định cố ý hãm lại tốc độ. Đoán chừng chờ đến lối ra hội, sẽ, trong nháy mắt tốc độ tăng lên đào tẩu. Hắn cũng không nói ra, thân thể lóe lên đem Diêm Phượng Minh không gian giới thu hồi. Không nhanh không chậm đi theo, hắn nuốt mấy cái thuốc chữa thương cùng một giọt thần dịch. Vừa rồi thôi động thần thiết thần lực của hắn đều bị hấp thu. Không tu luyện một chút thần lực ra, hắn phi hành đều khó khăn, một đường khôi phục thương thế, Diêm Phượng Minh tàn hồn một mực không tiếp tục truyền âm, trầm muộn hướng nơi xa lướt tới. Diêm Phượng Minh cùng Lục Ly đều ai cũng có âm mưu. Hai người trên đường đi rất quỷ dị là hài hòa. Lục Ly biết Diêm Phượng Minh tàn hồn khẳng định có quỷ kế, nhưng hắn hiện tại cũng không tốt điểm phá. Dù sao cần Diêm Phượng Minh mang theo đi tìm lối ra. Tầm nửa ngày sau, Lục Ly thương thế khôi phục rất nhiều. Hắn nhìn xem lộ tuyến, lông mày đột nhiên hơi nhíu lại. Hắn cảm giác cảnh vật bốn phía có chút quen mắt. Tựa hồ tại chiều cái kia dưới mặt đất cổ mộ bay đi, lão già này đừng nói là muốn mượn cổ mộ tuyệt sát thần văn lừa giết ta, Lục Ly âm thầm đề phòng. Có lẽ Diêm Phượng Minh căn bản là không có nghĩ tới chạy trở về, chỉ là muốn lôi kéo hắn cùng chết lần nữa bay mấy canh giờ. Lục Ly xác định là hướng cổ mộ bay đi. Hắn lạnh giọng mở miệng nói, lão quỷ, ngươi đi lộ tuyến không đúng sao? Đây là hướng cổ mộ bên kia bay đi, lối ra liền tại phụ cận. Diêm Phượng Minh truyền âm nói, cổ mộ kia bên trong có một cái cửa ra, bất quá bị cường đại thần văn che giấu. Trễ chút ngươi căn cứ chỉ thị của ta liền có thể phá vỡ thần văn, mở ra lối ra. Cái này lão quỷ quả nhiên muốn lừa giết ta. Lục Ly trong lòng cười lạnh, Diêm Phượng Minh thật đúng là cho là mình không hiểu rõ trong cổ mộ tình huống, lừa hắn dây vào sờ tuyệt sát thần văn, sau đó trong nháy mắt bị oanh sát. Hắn không có vội vã điểm phá, mà là truyền âm cho Huyết Linh Nhi nói, Huyết Linh Nhi, trong cổ mộ có truyền tống tế đàn sao? Phải chăng có truyền tống tế đàn bị thần văn che giấu? Bên trong thần văn quá phức tạp đi. Ta ngẫm lại, Huyết Linh Nhi có chút không xác định. Nó trầm ngâm một lát nói ra, lúc ấy không dám tùy ý dò xét, có lẽ có truyền tống tế đàn, nhưng ta cần lần nữa đi tra xét rõ ràng. Chỉ là bên kia có thủ mộ quái thú a. Con quái thú kia hẳn là bị Diêm Phượng Minh giết. Lục Ly truyền âm một câu, bàn giao nói, trễ chút người đi dò xét một phen. Lục Ly mục quang nhìn về phía nơi xa Diêm Phượng Minh tàn hồn, hỏi, lão quỷ không đúng sao? Cái kia trong cổ mộ thế nhưng là có một cái cường đại quái thú, chúng ta bây giờ đi xác định không phải chịu chết. Hừ, con quái thú kia bị ta giết. Diêm Phượng Minh truyền âm nói, giống như không phải chém giết con quái thú kia, ta hội sẽ bị thương nặng như vậy, thế ta cũng không trở thành bị ngươi giết chết. Tốt, Lục Ly nội tâm nắm chắc, trong cổ mộ có hay không truyền tống tế đàn Lục Ly không biết. Diêm Phượng Minh muốn mượn tuyệt sát thần văn lừa giết hắn, điểm này là có thể xác định, không bằng hắn cũng không biết Lục Ly có Huyết Linh Nhi dạng này kỳ dị mị linh. Trong cổ mộ nào có tuyệt sát thần văn? Huyết Linh Nhi rõ như lòng bàn tay a. Chính vì vậy, Lục Ly cũng không có vội vã để quỷ ảnh đem Diêm Phượng Minh tàn hồn thôn phệ. Đương nhiên hắn cũng sẽ không chủ quan, một mực thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng bốn phía tình huống. Cứ như vậy một đường bay đi, đằng đẳng bay 2 ngày 3 đêm, rốt cục đã tới cổ mộ phụ cận. Lục Ly cự ly cổ mộ ngàn dặm tựu ngừng, đồng thời còn bay thấp xuống dưới, lập tức tới ngay. Ngươi vì cái gì dừng lại? Diêm Phượng Minh tàn hồn truyền âm tới. Lục Ly không có phản ứng hắn, truyền âm cho Huyết Linh Nhi nói, Huyết Linh Nhi, phóng thích xúc tu đi cổ mộ nhô ra thoáng cái. Huyết Linh Nhi xúc tu theo Lục Ly trong thân thể chui xuống dưới đất. Diêm Phượng Minh chỉ còn lại tàn hồn, tự nhiên dò xét không đến. Lục Ly chờ giây lát mới nói ra, ta mệt mỏi, nghỉ ngơi trước một phen, lại đi cổ mộ. Diêm Phượng Minh không có cách, chỉ có thể lơ lửng giữa không trung chờ đợi. Thật sự là hắn muốn lợi dụng tuyệt sát thần văn lừa giết Lục Ly. Lục Ly không tiến vào cổ mộ hắn liền không có nửa điểm biện pháp. Hắn không dám nóng vội, sợ làm cho Lục Ly cảnh giác. Huyết Linh Nhi xúc tu có thể dọc theo mấy ngàn dặm, nhẹ nhõm đâm vào trong cổ mộ. Sau một lát truyền âm trả lời, chủ nhân, trong cổ mộ thủ mộ dòi bọ quả nhiên bị đánh giết. Hiện tại trong cổ mộ rất an toàn. Tốt, ngươi tiếp tục dò xét, nhìn xem phải chăng có truyền tống thần văn, Lục Ly truyền âm nói. Huyết Linh Nhi xúc tu toàn bộ rụt đi qua, rời đi Lục Ly thân thể. Lục Ly nuốt hai cái đan dược, đằng không mà lên nói. Đi thôi, Diêm Phượng Minh ở phía trước dẫn đường, mang theo Lục Ly bay đến cổ mộ phụ cận. Bên này khắp nơi đều là giao chiến vết tích, sơn phong vỡ nát, đại địa vỡ ra, cảnh hoang tàn khắp nơi. Diêm Phượng Minh tìm được cái kia địa động, xuất sao tỷ lệ, tiên triều bên trong bay đi. Lục Ly ngược lại cũng không sợ hắn truyền tống đi. Huyết Linh Nhi giờ khắc này ở trong cổ mộ, có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều sẽ truyền âm cho hắn. Lục Ly không nhanh không chậm đi theo vào. Diêm Phượng Minh đã bay vào trong cổ mộ, giờ phút này tự lơ lửng ở giữa không trung, còn cự ly kia cổ quan không bao xa, lối ra ngay tại trong cổ quan. Các loại chờ Lục Ly bay vào, Diêm Phượng Minh truyền âm nói, chỉ cần ngươi dựa theo ta dạy cho ngươi biện pháp mở ra cổ quan, bên trong tựu có một cái thông đạo, mà lại bên trong còn có chí bảo. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.